ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, yêu quỷ tuân thủ luật pháp. Tiên nhân yêu Bắc như cha, không thể lại biến thái. Cái này nhân loại đã là biến thái giới đỉnh lưu. Ta thật là đi nhà cầu. Van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Hổ Lực đại tiên chỉ thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên. Sở Bắc thì là khoát tay áo. Không có việc gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Trời tối, cẩn thận đường trượt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hổ Lực đại tiên lần nữa tại chỗ làm lên hít sâu. Nó hai mắt biến thành màu đen che ngực. Thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi. Nó sẽ không trở thành sử thượng đệ nhất cái bị nhân loại tức chết đại yêu. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Đại nhân trước tiên có thể đi trước mặt thôn trang chờ ta. Ta một hồi liền đi tìm ngươi. Tìm cái giám, hổ tiên ta à, trực tiếp liền chạy ra. Hắc hắc, cách xa Sở Bắc, Hổ Lực đại tiên trên mặt dần dần lộ ra cuồng hỉ. Thành công, nó thế mà thật thành công. Tên biến thái kia nam nhân, bị nó lừa gạt tiến vào thôn, mà lại nó vẫn là toàn thân trở ra. Vu hồ cất cánh. Hổ Lực đại tiên ở trong lòng hò hét, đi vài bước về sau, trên mặt lại đột nhiên chảy xuống nhiệt lệ, diệt tuyệt nhân tính, phát rồ, cái kia không biết dùng vị huynh đệ kia, sản xuất tráng dương rượu, hổ tiên ta có lỗi với ngươi a, cái này cùng hung cực ác nhân loại, không riêng cướp đi tính mạng của ngươi, còn lấy đi mệnh căn của ngươi, để ngươi nhận như thế khuất nhục. Bất quá ta cũng coi là vì ngươi báo huyết hải thâm cừu. Chờ tiểu tử kia bước vào vị kia tồn tại lĩnh vực. Hừ hừ, hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Lại nói thuốc kia rượu hiệu quả là thật tốt. Cảm giác được sau lưng chỗ dâng lên trận trận ấm áp. Hổ tiên từ đáy lòng tán thán nói. Ngay cả buồn nôn cảm giác đều đánh tan không ít. Bạch chơi tráng dương rượu một chén. Cái này sóng máu kiếm. Đi ra ngoài xa mười mấy mét, triệt để nhìn không thấy Sở Bắc thân ảnh về sau. Hổ Lực lúc này mới thở dài một hơi. Hắc hắc hắc, lần này ngươi còn không chết định. Hổ Lực hắc hắc cười to, nện bước lục thân không nhận bộ pháp chuẩn bị đi xa. Tiểu tiểu nhân loại, bản hổ trong lúc nói cười liền có thể khiến cho biến thành cho bụi. Nhưng mà vừa lúc này, mấy đạo quỷ ảnh xuất hiện ở phía sau của nó. Toàn quân lâm trận, quét sạch phương này sơn lâm, tìm nhân loại tụ địa, đầu châu mã diện, bạch khởi từ anh, thao thế, vạn người mộ thi binh, quỷ cờ âm binh, đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Hổ Lực tại chỗ liền bị sợ vỡ mật. Một bên khác, Sở Bắc cũng chuẩn bị tiến lên, nhìn xem cái kia trong thôn trang đến cùng có thứ gì. Không đầy một lát, trước mắt của hắn liền xuất hiện một tòa cổ kính. Cùng hiện đại kiến trúc có mãnh liệt tương phản thôn trang. Thông qua linh nhãn, cũng không tại thôn trang trên không phát hiện cái gì rõ ràng yêu vật khí tức. Nhưng chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Sở Bắc liền bản năng cảm thấy thôn trang này cổ quái. Quả nhiên a, cái kia Hổ Lực mang bọn ta cuồng lão đến thôn trang này. Chính là không có thăm dò bên trên cái gì hảo tâm nghĩ. Thông minh lanh lợi ta liếc mắt liền nhìn ra nó không phải tốt hổ. Thôi đi trên lầu, nếu không phải cuồng lão đột nhiên đâm lưng. Phái ra bạch tướng quân bày quỷ đi tiểu sát sơn lâm yêu vật. Người bây giờ còn đang nói Hổ Lực là cái hảo huynh đệ đâu. Nhỏ nhỏ, cách cục nhỏ, ta nhìn như không có nhìn ra Hổ Lực âm mưu. Trên thực tế là ta cố ý để các ngươi cho là ta không có nhìn ra. Cái này sóng ta đứng tại tầng thứ 5, ta liền biết, cuồng lão là sẽ không bỏ qua cái này núi rừng bên trong phong phú, nguồn cung cấp. Làm Sở Bắc gọi, ra bách quỷ sách bầy quỷ, cũng ra lệnh về sau. Trực tiếp ở giữa người xem lập tức mở ra mã hậu pháo hình thức. Quả nhiên, yêu vật xảo trá, theo bọn nó miệng bên trong xuất hiện tất cả đều là hoang ngôn. Một câu cũng không thể dễ tin. Ha ha ha. Hổ Lực cái này sóng, bị chúng ta cuồng lão đùa bỡn trong lòng bàn tay a, giết người chu tâm. Giết người chu tâm a, kịp phản ứng. Sở Bắc vừa rồi mọi cử động phảng phất thâm ý 10 phần. một đám trực tiếp ở giữa người xem cũng là nhao nhao đối Sở Bắc ném sùng bái ánh mắt. Cuồng lão, người đến cùng là thế nào một nhãn nhìn ra cái này hổ lực tâm hoài quỷ thai? Bọn hắn cũng không ngốc, từ Sở Bắc vừa mới bắt đầu tiếp xúc hổ lực đoạn thời gian đó. Phản ứng của hắn liền có thể nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu Sở Bắc liền đối hổ lực có đề phòng. Nhao nhao truy hỏi tới Sở Bắc là như thế nào xem thấu hổ lực sơ hở. Sở Bắc thì là cười cười, chậm rãi từ trong ngực rút ra một cây hoa tử đốt. Mặt mũi tràn đầy trầm thấp trang nghiêm, phân tích nói, dưới tình huống bình thường, người đang nói láo thời điểm sẽ biểu hiện là ánh mắt lấp lóe, không dám cùng người khác đối mặt, mà lại sẽ xuất hiện nhịp tim nhanh đỏ mặt các loại cùng loại với thực vật thần kinh công năng hỗn loạn triệu chứng, đếm một hạ mạch đập, cũng sẽ phát hiện mạch đập của hắn sẽ thay đổi tương đương nhanh nhanh. Nghe một chút nhìn, cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này kêu là chuyên nghiệp, trực tiếp ở giữa người xem cũng là nhao nhao điểm một cái. Cho rằng Sở Bắc nói vô cùng chính xác, cho nên cuồng lão là thông qua cha nói quan sát, cái này mới nhìn thấu cái này hổ lực đại tiên âm mưu quỷ kế. Tất cả mọi người lập tức kinh động, như gặp thiên nhân, chỉ thông qua biểu lộ, thân thể động tác, liền có thể xem thấu một con yêu nội tâm. Cuồng lão loại năng lực này quả thực kinh khủng. Không, Sở Bắc xấu hổ gãi đầu một cái. Khiêm hư nói, ta chỉ là đơn thuần sẽ đọc tâm. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi vừa mới nói nhiều như vậy. Hợp lấy là tại cho chúng ta nói đùa. Nếu không phải đánh không lại ngươi, chờ ngươi trở về địa cầu, nói ít muốn offline tìm ngươi va vào. Cuồng lão sáo lộ quá sâu, thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị a, trực tiếp ở giữa khán giả phát ra từ đáy lòng cảm khái. Tại cái này không nhuốm bụi trần đào nguyên tiên nguyên lẫn vào cuồng lão như thế một cái hắc, không có tạp chất ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, ta có thể đoán trước đến tương lai những tiên nhân này thời gian gặp qua tương đương đặc sắc, quá khen, quá khen. Sở Bắc chẳng biết xấu hổ đem khán giả nhà rãnh trở thành đối với mình tán thưởng. Lúc này, hắn tại trực tiếp ống kính trước mặt biểu thị, có sự gia nhập của hắn, tương lai trốn đào nguyên, nhất định sẽ biến vui sướng hướng vinh. Yêu yêu tuân thủ luật pháp, tiên nhân yêu Bắc như cha. Khán giả nhao nhao tại mưa đạn bên trên tán dương lên như là đạo đức tiên phong. Cái gì thiện khí nghênh nhân? Cái gì yêu quỷ bình đẳng? Nương theo lấy mưa đạn từng đầu xoát qua, Sở Bắc nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa online nhân số. Thế mà Gundam 1.6 tỷ. Đồng thời nhân khí còn tại từng bước bay lên. Thu thập lại hương hỏa chi lực số lượng cũng là một cái tương đương đáng sợ số lượng. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán lên có được hệ thống chỗ tốt. Khoa học tu tiên, chí mạng nhất. Giống cổ đại thần chi một chỗ như vậy một chỗ đi phát triển tín đồ của mình. Nào có hiện tại mở một trận trực tiếp đến nhanh. Tu La Đao lại một lần nữa thu hoạch số lớn hương hỏa chi lực bổ sung năng lượng. Cái này khiến Sở Bắc tại đào nguyên trong tiên cảnh hành động càng thêm lực lượng 10 phần. Thậm chí đều để Sở Bắc bắt đầu chờ mong lên sớm ngày gặp được hiện giai đoạn. Hắn không có cách nào đối phó cường địch. Một đường khoác lác đánh cái giám. Sở Bắc đi vào Lý Gia thôn thôn cổng. Trong thôn trang một chút quỷ dị cũng bị hắn phát giác. Cuồng lão, ngươi có hay không cảm thấy thôn trang này nhìn qua khá là quái dị? Thế mà an tĩnh như vậy. Không có dã thú âm thanh còn có thể lý giải. Không có chim tước âm thanh liền có chút kỳ quái. Ngay cả côn trùng kêu vang thanh âm cũng không có. Cái này liền càng quỷ dị hơn. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.